Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khu đóng quân trấn Toái Diệp rất có uy danh. Chu Cảnh Sâm điều người đi trông coi phạm nhân lưu đày, chuẩn bị luyện tập một thời gian, rồi mới đề cập đến làm việc. Diệp gia không có ý can thiệp vào dự định của hắn. Diệp gia phát hiện sau khi Chu Cảnh Sâm quay về, nàng có hơi không kiềm chế được bản thân, cứ luôn muốn dính lấy người chiếm lợi. Tuy nói Chu Cảnh Sâm cũng tùy cho người ta chiếm lợi, nhưng số lần nhiều cũng có hơi không kiềm chế được. Hơn nữa năm nay hắn không được chạm vào vợ của mình, vốn dĩ rất kìm nén. Kết quả Diệp gia không biết tránh né hắn mà cứ luôn khiêu khích. Có một lần hắn không kiềm chế được đã lột sạch sẽ người ta, trực tiếp vào rồi, nhưng vì nghĩ tới con mà không dám làm mạnh, nên chỉ làm qua loa khiến cho đầu lưỡi của hắn ngột ngạt nổi lên hai vết phồng rộp. Hết lần này đến lần khác, kìm nén lại, Chu Cảnh Sâm nhìn ánh mắt Diệp gia có vẻ oán hận vô cùng. Chu Cảnh Sâm nhìn nàng rất lâu, đưa tay chỉnh lại đàng hoàng áo quần xộc xệch của Diệp gia, kiềm chế thắt dây lưng cho nàng. Đôi môi đỏ của Diệp gia chu lên nhìn hắn với vẻ mặt vô tội. Đương nhiên khí sắc tốt hơn rất nhiều so với ngày đầu gặp mặt đó. Bây giờ giữa hai người thì người có khí sắc kém ngược lại chính là Chu Cảnh Sâm. Trên đầu lưỡi của hắn nóng đến nổi phồng, đau đến mức uống trà cũng không dám uống quá nóng. Người đâu? Chu Cảnh Sâm nhéo ấn đường, hít một hơi thật sâu. Mời đại phu đến. Ngoài phòng lập tức xuất hiện một bóng người, là gương mặt xa lạ. Dạ, Diệp gia bĩu môi, chỉ nhìn thấy thoáng qua hình dáng người đó ở ngoài cửa. Người đã đi rồi, đại phu đến nhanh hơn dự liệu. Lần này trở về Chu Cảnh Sâm đặc biệt đem theo quân y, bình thường quân y sẽ không ra ngoài, nhưng người đã sớm được sắp xếp ở trong nhà Chu gia. Bị kêu gọi thì lập tức đeo một thùng thuốc lớn vội vàng chạy qua đó. Tuy người trong quân đội chưa từng gặp mặt Diệp gia, nhưng đều biết điện hạ có một vị thê tử được ngưỡng mộ vô cùng. Trong thời gian điện hạ chiến đấu với quân lĩnh nam, chủ tử Nương Nương đã vận chuyển rất nhiều lương thảo đến cho quân đội. Vị quân y đó không dám nhìn thẳng vào mặt của Diệp gia, cúi đầu rũ mắt bước tới kêu Diệp gia đưa cổ tay ra. Diệp gia nghe theo đưa tay ra, hắn ta đặt hai ngón tay lên, chốc lát liền thu lại. Tuy sức khỏe của chủ tử có hơi yếu, nhưng rất khỏe mạnh, gần đây có hơi mệt mỏi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe thôi. Chu Cảnh Sâm gật đầu, khựng một lát rồi hỏi chuyện cá nhân, sức khỏe của nàng có thể được hành phòng không? Câu hỏi của hắn làm cho đại phu giật mình, Diệp gia cũng ngốc luôn. Lâu sau, trong phòng yên tĩnh không có tiếng động nào, Diệp gia mới bắt đầu phản ứng liền đỏ mặt. Tên Chu Cảnh Sâm này thường ngày rất hay xấu hổ, bây giờ đánh trận xong rồi ngược lại ra mặt dày hơn rất nhiều. Mấy lời này mà cũng nói ra được. Diệp gia xấu hổ, trực tiếp nhào qua đưa tay ra bịt miệng của Chu Cảnh Thần lại. Sao cái gì chàng cũng nói ra được vậy hả? Chu Cảnh Sâm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, liền cười, không hỏi không được, nàng sẽ bước xê, hát, ế. Tê ta mất. Diệp gia tức chết, nàng ép xê, hát, ế, tê hắn hồi nào. Chỉ là gần đây nàng có hơi ham muốn. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường mà. Diệp gia có kiến thức về chuyện này. Nữ tử trong thời kỳ mang thai sẽ chịu ảnh hưởng estrogen, dục tính hơi mạnh. Cái tên Chu Cảnh Sâm này thật đúng là... Quân y thực sự không ngờ được một Chu Cảnh Sâm trước giờ lạnh lùng như vậy lại có mặt đức hạnh này trước mặt phu nhân của mình, nên nhất thời ngơ ngác, phải rất lâu sau mới tỉnh táo lại, cúi đầu không dám nhìn bậy. Lão đại phu cũng có hơi ngại ngùng, hắng giọng hai tiếng mới dám nhắc nhở rằng, đương nhiên là có thể, nhưng bụng của chủ tử Nương Nương đúng là có hơi lớn rồi, không chịu nổi dày vò. Điện hạ, vẫn nên kiềm chế mới tốt. Cách chương.